Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Không ai ban cho các ngươi quyền lực. Mấy cái kia chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói nhiều, thở mạnh cũng không dám nói chuyện. Bây giờ vương tử quát: "Ăn, ăn xong." Bốn người đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong còn mang theo một cỗ thịt ba chỉ hương khí. "Ăn ngon không?" Nam tước quát: "Tốt, tốt ăn." Bốn người còn nói thêm: "Đồ hỗn trướng." Sire nam tước mắng: "Phế vật vô dụng." Bayer vương tử mắng: "Cao Lê." Khoát tay ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục mắng xuống dưới, nói ra: "Kỳ thật các ngươi hai cái hẳn là tạ ơn bọn hắn, bởi vì nếu như bọn hắn thật dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm tại thương nghiệp đường phố hoặc là quà vặt đường phố gây ra hỗn loạn, như vậy kết quả sau cùng chính là các ngươi sẽ bị toàn diệt. Có lẽ các ngươi còn không biết đi, tại các ngươi trên đỉnh đầu có rất nhiều con mắt. Nếu là như vậy, chúng ta Ưng Yêu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Sire nam tước nói: "Ta cũng không thèm để ý các ngươi có thể hay không từ bỏ ý đồ, bởi vì bản ý của ta chính là đoàn kết một nhóm, giết một nhóm, làm các ngươi sau khi chết, ta có vô số loại biện pháp đem các ngươi tạo thành không chết không thể. Về phần chân tướng như thế nào, căn bản là không có người quan tâm." Cao Lê nói: "Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi đem chúng ta làm tiến cái này trong vương phủ đến chính là vì nói với chúng ta dạy, vẫn là vì muốn giết chúng ta thời điểm càng đơn giản một số?" Bây giờ vương tử rốt cục nhịn không được, đối Cao Lê cao giọng nói. Cao Lê cười, hắn nói ra: "Chính như ta trước đó nói tới đồng dạng, ta mời các ngươi đến chính là muốn vì để mọi người cùng nhau thảo luận một chút liên quan tới tương lai của các ngươi." Thảo luận? Vương tử cùng nam tước nhìn một chút đối phương, bọn hắn không rõ cuối cùng là có ý tứ gì. "Đúng, thảo luận. Chiến sĩ của các ngươi nhóm đi theo các ngươi viễn độ trùng dương, vẻn vẹn chỉ là vì giáo hội bản thân tư dục. Nhưng hôm nay tại cái này mỹ lệ đông phương, mặc dù ly biệt quê hương, bọn hắn lại sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ta cần để cho những người này chính mình thảo luận một chút, bọn hắn đến tột cùng là lựa chọn cuộc sống tốt hơn, vẫn là tiếp tục đi theo các ngươi, trở thành địch nhân của chúng ta." Cao Lê nói, lời này nghe vào tựa hồ rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một cái làm ra lựa chọn vấn đề. Nhưng cẩn thận nhớ tới liền phát hiện phía sau kỳ thật phi thường đáng sợ. Nếu như các chiến sĩ muốn làm ra lựa chọn, nếu như bọn hắn muốn lưu tại Đông Phương, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn phản bội chính mình lãnh chúa, phản bội quan chỉ huy của mình, mà kẻ phản bội bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Muốn làm ra phản bội cũng chỉ có một con đường có thể đi: các quan chỉ huy chết chắc. Ta nghĩ các ngươi cho tới bây giờ liền không nghĩ tới sẽ để cho người khác tới nắm giữ vận mệnh của mình đi. Cao Lê nói, hời hợt. Vương tử cùng nam tước bên này mang đến hơn 500 người, trừ lớn nhỏ sĩ quan bên ngoài, đại bộ phận đều là chiến sĩ. Những người này lúc này mọi người ở đây trước mặt đã không biết nói cái gì, cũng không biết làm cái gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cao Lê phất phất tay, Uông Uông đội từ một bên đi tới, Nhã Nhã cười rạng rỡ, tay cầm một cây đại thương, họng súng chỉ hướng Ưng Yêu nhóm đều tim đập rộn lên. Đi vào Yến Nam thành lâu như vậy, nếu như còn không biết loại vũ khí này đến tột cùng lợi hại đến mức nào, đây chẳng phải là lại điếc lại mù. Cao Lê đối mặt Ưng Yêu nhóm, dùng ưng ngữ nói ra: "Tốt, chư vị Ưng Yêu các huynh đệ, hôm nay ta Cao Lê, Yến Nam thành thành chủ, nơi này vương, cho các ngươi một cái nói thoải mái cơ hội, các ngươi có thể đem trong lòng các ngươi tất cả buồn rầu đều hỏi ra, tất cả nghi hoặc nói hết ra, ta dùng nơi này vương thân phận hướng các ngươi cam đoan." tuyệt đối sẽ không có người trả thù các ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không có người sẽ thương tổn đến các ngươi. Bởi vì ở trước mặt ta, người người bình đẳng, các ngươi ở quê hương địa vị ở trước mặt ta một mực mất đi ý nghĩa. Ghi nhớ, đây chính là một lần duy nhất cơ hội. Cao Lê nói bổ sung, nếu như Cao Lê đối với mấy cái này ưng yêu không có chút nào hiểu rõ, quả quyết không dám chơi như vậy. Có thể Cao Lê bên người ưng yêu có nữ vương, có tiểu quý tộc, còn có giáo hội thành viên, còn có người bình thường. Cao Lê lúc này đối toàn bộ ưng yêu xã hội cấu thành đã lý giải so sánh thấu triệt. Cho nên hắn tin tưởng, những này từ đại đa số hạ tầng ưng yêu tạo thành chiến sĩ quần thể, khẳng định đối với mấy cái này trung thượng tầng có quá nhiều bất mãn. Chỉ là, bọn hắn hiện tại không dám nói, phải cần có người dẫn đầu. Như vậy, ta tới trước nói đi. Một người từ đám người sau lưng đi ra, người kia chính là Castle. Lúc này Castle đã thay đổi hoàn toàn mới áo choàng. Đây là Cao Lê đưa cho hắn, sử dụng chất lượng tốt sợi tổng hợp, nhuộm thành đen tuyền, không có một tia dư thừa trang trí, tượng trưng cho mộc mạc, cùng đã từng đại biểu giáo hội xa hoa hoàn toàn khác biệt. Vương tử cùng nam tước cũng không nhận ra Castle, bất quá bọn hắn lại biết ra hỏa này nhất định là ra tìm phiền toái. Xin hỏi nam tước đại nhân, nhà ngươi có bao nhiêu nông nô? Castle đi lên liền như thế hỏi. Sire nam tước không biết hắn hỏi nghe được lời này là có ý gì, trầm mặc không đáp. Castle thấy thế cười nói, làm sao nam tước đại nhân nhà nông nô số lượng quá nhiều, ngay cả mình đều nhớ không rõ sao? Senma nam tước âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là hoài nghi ngươi không phải chúng ta người, ngươi là cao thành chủ người giả trang a? Castle nói ra, ta là cao thành chủ người không tệ, nhưng ngươi nếu nói ta là giả trang, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ta gọi Castle, từ nhỏ đến lớn đều tại mạch Will công quốc lớn lên, chủ giáo thu dưỡng vẫn là hài nhi ta, đem ta bồi dưỡng thành một cái tín ngưỡng kiên định truyền giáo sĩ. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, ta đối thần trung thành tuyệt đối không thua gì bất luận kẻ nào. Sire nam tước xin đừng nên đổi chủ đề, mời nói cho chúng ta biết trong nhà ngài đến tột cùng có bao nhiêu nông nô. Vẫn là ngươi làm những huynh đệ này mặt không dám nói ra. Sire nam tước nói đến, không đến 1000, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Có cái gì không dám nói? Castle nói, đương nhiên, cái này tại chúng ta đại lục phương Tây cũng không hiếm lạ. Cũng không có cái gì không dám nói. Phàm là quý tộc, vô luận lớn nhỏ nhà ai không có mấy cái nông nô. Sau đó Castle nhất chuyển nhìn về phía Cao Lê, nhưng là nơi này không có. Chúng ta đều biết nông nô không có thuộc về mình thổ địa, cũng không có thuộc về mình danh tự. Bọn hắn tựa như gia súc đồng dạng bị mua được mua đi. Bọn hắn duy nhất có thể có được chỉ có chính mình chủ nhân. Thậm chí liền bọn hắn sống hay chết, sinh mệnh cũng không thể tự do khống chế. Nếu là có một cái nông nô dám can đảm vụng trộm tự sát, kia cùng với hắn một chỗ nông nô liền đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ta nói đúng không? Sire nam tước, Castle nói, đây cũng là bí mật sao? Sire nam tước hỏi ngược lại, không tính, nhưng cái này hợp lý sao? Castle hỏi ngược lại, đương nhiên hợp lý, chúng ta là ưng yêu, là thần chi tử, là thần ban cho chúng ta quyền lực. Sire nam tước kiêu ngạo nói hắn lời nói này bao nhiêu lên một chút tác dụng. Chí ít một số người ánh mắt dần dần cuồng nhiệt, nhưng mà Castle lại nói ra, đã chúng ta là thần chi tử, vậy tại sao chúng ta dáng dấp cùng thần hoàn toàn khác biệt đâu? Vấn đề này lập tức để rất nhiều người đều sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, trải qua thời gian dài ưng yêu vẫn luôn dùng thần chi tử tự xưng. Có thể phàm là gặp qua thần nhân đều biết, thần kỳ thật dáng dấp không hề giống ưng yêu, mà càng giống hầu yêu. Nếu như chuyện này giao cho Cao Lê để giải thích, như vậy Cao Lê nói cho bọn hắn biết, đó là bởi vì hầu yêu năm đó là thần thích nhất chủng tộc. Thần dùng chính bọn hắn hình tượng tái tạo hầu yêu khuôn mặt cùng thân thể. Mà ngay tại lúc này, đem loại vấn đề này ném đi ra, liền rất có một số ý vị thâm trường. Cát Sồ, ngươi nói lời này là có ý gì? Sire Nam Tước thanh âm chìm xuống. Ý tứ của ta đó là, có lẽ chúng ta cũng không phải thần chi tử. Chúng ta cũng thậm chí cũng không phải duy nhất sẽ bay chủng tộc. Thần thậm chí không có cho chúng ta càng nhiều mạnh hơn vũ khí. Nếu như chúng ta thật sự là thần yêu thích nhất chủng tộc, vì cái gì chúng ta tới đến nơi đây đằng sau, thần cũng không có ban cho chúng ta sánh vai thành chủ mạnh hơn vũ khí, tốt đẹp hơn sinh hoạt. Trong chúng ta rất nhiều người thậm chí liền thần một lần đều không có gặp qua. Như vậy ai từng thấy thần đâu? Không sai, chỉ có đại chủ giáo. Trừ đại chủ giáo bên ngoài, tất cả có thể thoáng nhìn thần nhân cũng đơn giản chính là những giáo chủ kia nhóm. Bọn hắn tất cả mọi người biết, thần dáng dấp không giống chúng ta. Có lẽ cây thần vốn cũng không yêu thương ta. Những cái kia thần vẻn vẹn chỉ là cùng đại chủ giáo nhóm làm một chút giao dịch mà thôi. Sire, Nam Tước đột nhiên nổi giận đứng lên. Hắn cao giọng quát, ngươi nghe một chút ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi lần này dị đoan tà thuyết, mơ tưởng mê hoặc chúng ta kiên định tín đồ. Dị đoan tà thuyết, Cát Sồ lắc đầu, chỉ có thần nói qua lời nói mới là chân ngôn. Trừ thần bên ngoài, cái khác đều là dị đoan tà thuyết. Nhưng tại cố hương của chúng ta, tại kia phiến danh xưng là bị thần vinh quang bao phủ thổ địa bên trên, người ta ai nghe qua thần chính miệng nói với chúng ta lời nói? Không có, tất cả cũng không có. Chúng ta nghe đến cái gọi là thần ngôn thánh dụ, toàn bộ đến từ giáo hội. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta cũng như thế. Nhưng mà từ khi lại tới đây, chúng ta tận mắt nhìn đến thần, chính tay nghe được thần nói với chúng ta lời nói, cũng đều biết, kỳ thật thần cũng không phải vĩnh viễn cao cao tại thượng. Sire Nam Tước thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cát Sồ, nói ra đi. Cát Sồ cười cười, nói ra, đã thần tồn tại cũng không có thể tin. Như vậy thần ban tặng cho các ngươi đặc thù quyền lợi cũng liền cũng không tồn tại. Như vậy ngươi các ngươi những quý tộc này lão gia dựa vào cái gì hơn người một bậc? Tước đoạt người khác tự do, đem bọn hắn xưng là nông nô. Nói một cách khác, nếu như ngươi cho rằng thần ban cho quyền lợi của các ngươi thật tồn tại, làm sao không để thần hiện tại liền hạ xuống thần phạt, đem tòa này Yến Nam thành bên trong tất cả không có cánh chủng tộc toàn bộ biến thành nô lệ của ngươi? Cho nên, cho tới bây giờ liền không có cái gì thần dụ. Các ngươi cũng xưa nay không là trời sinh quý tộc. Hết thảy đều là các ngươi những đại quý tộc này cùng giáo hội liên hợp lại biện hoang ngôn. Đúng không? Nếu như loại chuyện này đặt ở một tháng trước kia, như vậy đây mỗi một cái đáp ứng lời mời đều sẽ cho rằng Cát Sồ điên. Sau đó cái này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ ngu xuẩn liền sẽ bị trói tại trên gỗ đốt sống chết tươi. Bởi vì hắn đang chất vấn thần quyền uy. Nhưng bây giờ, cùng Cát Sồ sau khi nói xong những lời này, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người gặp qua thần, mà tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy một thế giới khác sinh hoạt. Trọng yếu nhất, tất cả mọi người từ Cát Sồ trong lời nói ý thức được một sự kiện. Không có người nào là trời sinh quý tộc, ý vị này có lẽ bọn hắn cũng có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?